Trầm Hương Nguyễn, quyển 1, góc truyện audio.com. Trần Nguyễn đứng bên cửa, chăm chú nhìn Tưởng Tiểu Vi với gương mặt hốc hác, tinh thần sa sút đang ngồi bên giường. Cho dù thời đại có thay đổi như thế nào, tiến bộ như thế nào đi chăng nữa, thì phụ nữ vẫn là bên thiệt thòi. Dù kiếm được nhiều tiền hay có oai phong ở nơi làm việc như thế nào thì vẫn cần một bờ vai vững chãi để dựa vào. Còn việc sự nhờ vả ấy liệu tốt đẹp hay không thì ai có thể nói được ai. Tất cả chỉ là một canh bạc mà thôi. Chị Tưởng, cô gọi, Tưởng Tiểu Vi ngẩng đầu lên, ánh mắt mênh mang nhìn sang cô. Trần Uyển càng thấy cổ họng mình nghẹn cứng, không nói ra được nỗi day dứt và áy náy trong lòng. Giọng khàn khàn, xin lỗi, cô nói xin lỗi, Tưởng Tiểu Vi chỉ cười. Cô có gì mà xin lỗi tôi? Tôi cũng nhận thấy, các cô chỉ là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình mà thôi. Có điều những người hữu ý ở bên cạnh anh ấy quá nhiều. Chứng kiến mấy năm nay, tôi cũng quen rồi. Tối đó, vẻ mặt Tưởng Tiểu Vi luôn ngẩn ngơ, nhưng vẫn cố gắng tươi cười. Cũng là phụ nữ, nhưng Trần Uyển rất khó hiểu tâm trạng của cô ta. Yêu một người phải trả giá đắt thế sao? Cam tâm tình nguyện rơi vào vực sâu vô vọng, đơn phương dâng hiến, rốt cuộc thì đó là vĩ đại hay ngu ngốc? Xung quanh Trần Uyển, trước đây khi cha mẹ còn sống tình cảm sâu đậm, quấn quýt bên nhau thậm chí thỉnh thoảng còn quên cả sự hiện diện của cô. Cậu mợ mặc dù không nói ra lời yêu đương nhưng cũng là những người có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Mấy chục năm không thay đổi, trong con hẻm Chu Tước. Nhiều cặp vợ chồng thậm chí có lúc cãi cọ nhau nhưng cuối cùng vẫn hòa thuận. Cho dù từng được nghe một người yêu đàn em của Phương Tồn Chính kiếm tiền nuôi gia đình và bạn trai. Nhưng đó dù sao cũng chỉ là số ít. Hơn nữa cô luôn cho rằng, văn hóa quyết định kết cấu thượng tầng. Nhưng Tưởng Tiểu Vi có trình độ học vấn cao. Thế mà khi đối diện với chữ tình lại yếu đuối và dễ bị tổn thương như thế. Thực sự là cô không thể tưởng tượng nổi, chẳng trách có người nói, những người đang yêu chỉ số IQ đều bằng không, chữ yêu quả đáng sợ, lại bội tình bạc nghĩa, cứ gặp cô nào là yêu cô đó, tôi không thích chút nào, Trần Uyển nói quyết đoán, Tưởng Tiểu Vi cười khì khì, nói, câu này mà nói trước mặt anh ta may ra có chút hiệu quả. Biết không, tối qua sau khi cô đi, Tiểu Ngũ đã vì cô mà suýt nữa đánh nhau với Hồng Kiến Học đấy. Trần Uyển không biết chuyện gì đã xảy ra sau khi mình rời khỏi. Cô không biết Tần Hạo làm tất cả những việc đó vì mục đích gì. Nhưng cho dù thế nào cô cũng không tin hạng người cặn bã. Không hề có trách nhiệm như anh sẽ quan tâm đến sự an nguy của cô. Cô càng không thể tưởng tượng được cảm giác của Tưởng Tiểu Vi khi nói cha của đứa con mình vì một người đàn bà khác mà đánh nhau. Nét mặt cô càng bình thản bao nhiêu thì trong lòng càng đau khổ bấy nhiêu. Yên lặng một lúc, Trần Uyển nói, tôi nhìn thấy anh ta cứ tránh được liền tránh ngay, nhưng không biết chúng phải tà gì mà lần nào cũng gặp. Tưởng Tiểu Vi đưa mắt nhìn cô vẻ thăm dò, than vãn, tốt nhất là như thế. Lại người như anh ta không phải là gặp một người yêu một người, mà là gặp một người hại một người. Tôi sợ cô sẽ giống tôi, không vượt qua được những lời đường mật mà đi vào con đường cũ của tôi. Cuộc đời tôi coi như đã bị hủy hoại rồi, rất nhiều chuyện không thể nói hết được. Tưởng Tiểu Vi mới hai mươi mấy tuổi mà đã chán nản cuộc đời. Sức sát thương của tình yêu chẳng lẽ lớn đến thế sao? Trần Uyển có chút không cam lòng, cô hỏi Hà Tâm Mi, nếu gặp chuyện như thế thì sẽ làm thế nào? Hà Tâm Mi dương mắt lên nói, căn bản là chuyện đó không thể xảy ra với tớ, cũng nhất định sẽ không có con, càng không nuôi con cho người ta đến 5-8 tuổi. Sao không đi nói thẳng với thằng đàn ông đó, kiểm tra DNA là tìm ra huyết thống ngay, nói cho hắn biết để hắn khuynh ra bại sản. Nói rồi quay sang tò mò hỏi, người mà cậu nói là ai? Có người phụ nữ ngu ngốc như vậy thật à? Trần Uyển gật đầu, thật ra mà nói, nếu đi nói với Tần Hạo thì e rằng không chỉ không nhận được tiền chu cấp. Nói không chừng ngay cả quyền nuôi con cũng không còn. Hoặc có thể Tưởng Tiểu Vi đã nghĩ tới chuyện này. cho nên vì con mà âm thầm chịu đựng. Có điều, sự chịu đựng ấy chẳng phải là quá không công bằng đối với Tưởng Phán hay sao? Người đó quả là ngu ngốc, tự mình chuốc lấy đau khổ. Có lẽ đó chính là nỗi đau và hạnh phúc mà trong tiểu thuyết vẫn nói. Hà Tâm Mi bình luận không chút kiêng dè, nghĩ ngợi một lúc rồi đột nhiên nói. Tớ biết người cậu nói là ai rồi, là chị khóa trên của chúng ta, mẹ của đứa bé mà cậu đến làm gia sư. Biết thì biết vậy, đừng đi nói lung tung. Trần Nguyên hơi hối hận khi lôi chuyện đời tư của người khác ra nói. Xí, có gì mà to tát thế? Chuyện ấy bây giờ đầy rẫy trong xã hội ấy. Mấy ngày trước còn có báo đưa tin về cô gái mới mười mấy tuổi sinh con trong nhà vệ sinh. Người đáng thương ấy là tớ đây này. Bao nhiêu tuổi đầu rồi mà vẫn chưa được nếm hương vị tình yêu. Hà Tâm Mi than thân trách phận, vừa nói vừa làm bộ đưa tay lau nước mắt, thấy Trần Huyền chỉ liếc nhìn vẻ không hài lòng, rồi tiếp tục đọc sách, không hề tỏ ra đồng cảm. Cô ấy tức tối nói, biết cậu nổi tiếng rồi, nhưng cậu cũng không được coi thường tớ chứ, còn nói là bạn tốt. Bên cạnh cậu có biết bao nhiêu ong bướm vờn quanh mà cậu cũng có chia cho bọn tớ đâu. Trần Huyền vừa bực vừa buồn cười. Nói, đều là những hoa đào nát vụn. Cậu có dám nhận không? Ít nhất thì cũng cho chúng tớ được mở mang. Hà Tâm Mi lẩm bẩm. Đi danh sĩ các ăn cơm cũng không nói với tớ sớm một chút. Nghe nói muốn vào đó phải là thành viên. Người thường không vào được. Cũng chẳng có gì đặc biệt. Trần Huyền đáp qua quýt, kẻ no nê sao biết người đói khát, cũng không chịu châm trước con người đáng thương chưa từng nếm qua bào ngư. Vì cá như tớ, nói mau, hôm đó cậu gặp ai? Sao mà hào nhoáng vậy? Trần Huyền im lặng, ngoại hình của Hồng Kiến Học thuộc loại Hà Tâm Mi ghét nhất. Cô ấy luôn nói người mà mặt trắng như ngọc, không phải kẻ lương thiện thì là hạng cực kỳ gian xảo. Tiếng xấu của công ty bất động sản Hằng Vũ thật sự đã chứng minh cô ấy không uổng công học cách xem tướng. Thật tình mà nói, ánh mắt mập mờ của Hồng Kiến Học ẩn sau gọng kính lúc nào cũng khiến người ta cảm giác như hắn đang tính toán điều gì đó. Mặc dù không giống cái tính vô cùng lỗ mãng của Tần Hạo, nhưng cũng khiến Trần Huyền khó chịu, mất tự nhiên, giao tiếp với hạng người như họ chẳng khác gì chơi với hổ. Quen biết Hồng Kiến Học thì đã sao? Có cơ hội vào công ty bất động sản Hằng Vũ thì đã sao? Thật sự có thể tìm hiểu được nội tình như thế nào ư? Cô hoài nghi cách nghĩ trước đây của mình có phải là quá ngây thơ khờ khạo. Cho nên lúc Tưởng Tiểu Vi tiếp tục mời, cô vội tìm cớ khéo léo từ chối. Tưởng Tiểu Vi thất vọng nói, hôm ấy, từ lúc cô ra về thì chẳng còn được vui vẻ. Hồng Kiến Học bị mất thể diện trước mọi người nên rất bực tức. Gần đây đưa phương án gì lên cũng bị anh ta từ chối. Hôm nay hiếm khi anh ta gật đầu nói có thời gian. Lại còn hỏi han về cô. Lần trước tôi thấy hai người nói chuyện cũng hợp nhau lắm. Tôi muốn hỏi cô có thời gian không? Đến ngồi chơi một chút cũng không tổn hại gì. Trần Huyền có chút không vui. Sự áy náy của cô với Tưởng Tiểu Vi và Tưởng Phán không có nghĩa là cô phải chịu trách nhiệm cho vấn đề ngày hôm đó. Càng không có lý do gì để phải có trách nhiệm với công việc của Tưởng Tiểu Vi. Cô nhíu mày, nói, chị Tưởng, tôi thật sự đã có hẹn với người khác, lần sau nếu có cơ hội sẽ gặp, được không? Nghĩ tới quyết định đã chần chừ để trong lòng mấy ngày nay. Lại nói, chị Tưởng. Hôm đó tôi nói không tiếp tục công việc gia sư nữa. Không biết chị đã tìm được người thay chưa? Người làm công trong quán của cậu tôi nghỉ rồi, nên thiếu người phụ giúp. Tưởng Tiểu Vi thở dài. Tôi thì không sao cả. Cô còn để trong bụng chuyện đó à? Hơn nữa, cô cũng là người bị hại. Tưởng Tiểu Vi tôi không phải không thấu tình đạt lý. Cô cứ nghĩ ngợi đi. Tôi kiếm người thay cũng cần có thời gian. Giọng điệu có phần luyến tiếc. Tiếp tục nói, Phán Phán nhà chúng tôi khó khăn lắm mới gặp được người hợp tính cách của nó. Trần Huyền quả thực có chút không cam lòng khi nghĩ đến cô bé với tính cách kỳ quái đó. Do dự một lúc rồi nói, Phán Phán biết số điện thoại của tôi, nói qua với cô bé là tôi không phụ đạo cho nó nữa. nhưng cô bé có thể gọi tôi để nói chuyện bất cứ lúc nào. Sự đời sao khéo đến thế? Buổi đêm sau khi vừa tắt đèn không bao lâu thì Trần Huyền nhận được điện thoại. Là Tưởng Phán, cô bé khóc nức nở. Trần Huyền lo lắng vội dậy xỏ giày đi ra cửa. Đứng ở hành lang cất tiếng dỗ dành. Đừng khóc, đừng khóc, muốn nói với chị điều gì? Mẹ đánh em à? Tưởng Phán khóc thút thít một hồi. Sau đó nói trong tiếng nấc. Mẹ không đánh em, mẹ gọi điện về, em vừa mở miệng nói mẹ đã khóc. Còn xin lỗi em, nói mẹ không phải là người mẹ tốt. Nói rồi lại khóc nấc lên. Em sợ lắm, mẹ chưa khóc bao giờ. Em sợ lắm, Trần Huyền nhỏ nhẹ dỗ dành. Lại nói, để chị tắt máy trước. Sau đó gọi điện thoại cho mẹ em hỏi đã xảy ra việc gì. Hỏi xong rồi gọi điện cho em nhé. Tưởng Phán nấc lên đồng ý. Điện thoại reo hồi lâu Tưởng Tiểu Vi mới bắt máy. Bên trong phát ra những âm thanh vô cùng ồn ào. Có tiếng ca hát, có tiếng thì thầm to nhỏ. Lại có tiếng cười lớn của cô gái nào đó. Lúc Trần Huyền chuẩn bị tắt máy thì có tiếng alo khe khẽ vọng lại. Lúc này cô mới nhận ra chàng cười đó là của Tưởng Tiểu Vi. Cách chương.